Chương 643, nàng vẫn là không hiểu. Vân Trạch một tay đè xuống cẩm thạch sắp xếp đài, hơi hơi dùng sức, định chống đỡ mình lập tức muốn nổ tâm. Tiểu Nhuế, hôm nay những lời này, ngươi còn đúng, nam nhân khác nói qua sao dĩ nhiên không có. Lâm Nhuế quả quyết nói, dẫu sao nàng A Hành, chỉ có một. Vân Trạch hít thở sâu tốt mấy hơi thở, cuối cùng mới là đem lập tức muốn ra nhà tù ra thú, lại ép xuống. Không đến lúc đó, nàng vẫn là không hiểu. Nồng nặc thất lạc hơn, Vân Trạch lại tự mình an ủi, dẫu sao chính mình đang tại tiểu cô nương trong mắt, hay là đặc biệt nhất trọng yếu nhất kia một cái. Ngay tại trong phòng bếp một hồi lung túng trò chuyện, một hồi lại cờ bay phất phới mạo phấn hồng bong bóng thời điểm, trên lầu Phương Cách mang Lâm Tử Khang đi thăm tới rồi Lâm Nhuế cửa phòng. Nữ nhi phòng, Lâm Tử Khang dĩ nhiên là sẽ không đi vào. Hắn nhìn trái phải một chút, chỉ Lâm Nhuế phòng ngủ đối diện phòng. Nơi này là ai ở A? Phương Cách mặt tê liệt gương mặt, nghiêm trang địa chuyện. Nga, đây là một cái thư phòng, nghe trước khi nói ở qua nơi này cái đó nghệ sĩ, đặc biệt thích xem sách, cho nên ở nơi này đồn rồi rất nhiều sách. Lâm Tử Khang lông mày dương một chút. Ngay tại Phương Cách cho là hắn nghĩ muốn vào xem một chút thời điểm, Lâm Tử Khang nói, Phương Cách à, Tiểu Nhuế đang tại đế thành khoảng thời gian này, liền phiền thoái ngươi nhiều hơn bảo vệ chiếu cố nàng, cuối năm ta cho ngươi bao bao lì xì a. Cầm hai phần tiền lương nào đó hộ vệ gật gật đầu, đặc nghiêm túc nói, chiếu cố Lâm Tiểu Thư là phải, đa tạ Lâm tiên sinh tín nhiệm. Lâm Tử Khang đi thăm một phen sau, phát hiện cái này chỗ ở cũng không tệ lắm. Hoàn cảnh rất tốt, an ninh cũng rất tốt, cự ly công ty nghệ thuật cũng rất gần, thuận lợi Nhuế Nhuế mỗi ngày đi học tập. Lâm Tử Khang hết sức hài lòng đi xuống lầu, sau đó lần nữa nhìn thấy Vân Trạch sau, hắn lại theo bản năng căng thẳng lên. Mặc dù không còn sợ, nhưng mà đế thành Vân gia rốt cuộc là vật khổng lồ. Cho nên Lâm Tử Khang đối mặt Vân Trạch thời điểm, sẽ có loại phản ứng này, thật sự là quá bình thường. La Hoa Thành sau khi thấy, không biết làm sao lắc đầu một cái. Vân Trạch hơi hơi cau mày. Lâm Nhuế nàng trực tiếp đối Lâm Tử Khang nói, ba, ở chỗ này, chúng ta đều là bạn, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Ta biết. Cho nên à, ngươi sau này cùng Vân Trạch nói chuyện, không cần dùng giọng tôn kính, bộ dáng kia, ngược lại tỏ ra kỳ quái. Lâm Nhuế cũng nhìn ra, mỗi lần Vân Trạch cùng Lâm Tử Khang vừa chạm mặt, hai người này đều rất mất tự nhiên dáng vẻ nàng biết. Lâm Tử Khang như vậy, là bởi vì Vân Trạch sau lưng Vân ra. Nhưng mà Vân Trạch đây là thế nào may ra Lâm Nhuế làm thức ăn đặc biệt ăn ngon, cho nên đang tại lúc ăn cơm, tất cả vi rượu lúng túng đều bị đậm đà mùi thơm thức ăn cho che mất. Lần này vẫn là lấy hải sản vì chủ, hương lạt toa tử, hấp muối bò tôm, cắp lị hầm trứng, tỏi rung sò biển, kho con tôm lớn. Lại hợp với tay xé bao thái, trên thang con nít thức ăn, hai kiểu rau trộn chút thức ăn. Nhiều vô số, bày một bàn lớn. Cái tràng diện này, nhường Vân Trạch nhớ tới ban đầu ở Cẩm Thành ngoại ô thời điểm, cũng là như vậy một bàn lớn hải sản bữa tiệc lớn. Hắn đang tại Lâm Tử Khang không chú ý thời điểm, tầm mắt sẽ thổi qua đi. Nhìn tiểu cô nương xinh đẹp gò má, tầm mắt vòng hai vòng, sau đó mới vẫn như cũ không thôi rời đi chỗ khác. Mà Trần Kỳ giống vậy nhớ tới ban đầu ở Cẩm Thành ngoại ô nông trang chuyện, hắn đại đại liệt liệt nói, ai? Nhìn này một bàn lớn thức ăn, ta đột nhiên nghĩ đến lần trước chúng ta A Trần Kỳ phát hiện ngồi ở bên cạnh Vân Ca lại hung hãn đạp hắn một cái tiểu trợ lý nhất thời mắt đục đỏ ngầu. Ủy khuất đi rồi hỏi Vân Trạch, Vân Ca, thế nào A thực không nói? Trần Kỳ,